Chỉ Phúc Vi Hôn, Vương Phi Bốn Ngón. Chương 35, Tra Rõ Hung Thủ Nam. Góc Truyện audio.com. Với Thuận Phong liếc nhìn Hầu Tam và Tiểu Nha Hoàn, phân phó thuộc hạ, người tới, mang hai người bị tình nghi này, nhốt vào trong địa lao. Hai binh sĩ đi tới, áp giải Tiểu Nha Hoàn và Hầu Tam. Tiểu Nha Hoàn khóc lóc van xin, vang vọng toàn bộ Ngưng Hương Các. Vương gia, ta bị oan, phu nhân, giúp ta cầu xin đi. Hầu Tam nhìn Vinh Lệ Nhi, lớn tiếng cầu cứu, vương gia, ta cũng là oan uổng. Vương Phi, người nói giúp ta một câu đi, bằng không, ta sẽ mất mạng, ý là nếu Vinh Lệ Nhi không giúp hắn cầu xin, hắn sẽ nói hết mọi chuyện ra. Hầu Tam và Tiểu Nha Hoàn bị coi như không có, dẫn đi, phòng ngủ trong Ngưng Hương Các, truyền đến tiếng ca thương cảm của Âu Dương Phi. Bảo bảo ngủ ngần, vì nương ca hát cho ngươi nghe, tiếng ca của mẫu thân cho dù không tuyệt diệu, bảo bảo trong mộng vui vẻ vui tươi nha. Tiếng ca kia, để cho trong lòng mọi người đau xót, hai hàng nước mắt, theo khuôn mặt tuấn tú của Long Phụng Ngọc rơi xuống, ở trong lòng hắn âm thầm thề, nhất định phải báo thù cho bảo bảo, nhất định phải cho Âu Dương Phi một cái công đạo. Hắn dẫn mọi người, đi thẳng đến Long Phượng Hiên, chưa tiến vào cửa Long Phượng Hiên, liền nghe đến một trận tiếng đàn thương cảm, tiếng đàn kia, như oán như tố, tiếng đàn ai oán thê lương kia, cho thấy lòng người đánh đàn nhiều lắt léo. Long Phụng Ngọc đi vào biệt viện Long Phượng Hiên, liền thấy Lê Thải Nhi xấu xí, nàng ngồi ngay ngắn gảy đàn tranh, đang đánh đàn quên mình, hai mắt nàng nhắm nghiền. Vẻ mặt nghiêm túc, vũ nuôi của Thải Nhi, như một pho tượng quan âm, yên lặng tụng kinh cầu phúc, trong miệng nàng, niệm niệm thần chú, quan âm Bồ Tát, thanh tịnh trang nghiêm, hồng phúc bao la, xua tan mọi điều không tốt lành, lan tỏa điều tốt lành, ngàn lần khẩn cầu ngàn lần đáp lại, Nam Mô A Di Đà Phật, phổ độ chúng sinh đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Long Phụng Ngọc thấy tình cảnh này của Long Phượng Hiên, nhịn không được ngầm suy tư. Long Phượng Hiên này, đánh đàn, cầu nguyện, chẳng lẽ nói, thật sự là các nàng mưu hại hài tử số khổ, bởi vì nhội tâm có thẹn, mới siêu độ vong hồn hài tử. Khởi bẩm Ngọc Vương Phi, tiểu vương gia chúng độc qua đời, đang tra rõ hung thủ. Tất cả biệt viện, đều đã điều tra hoàn tất, chỉ còn lại có nơi này của Vương Phi, chưa điều tra, Vương Phi, thuộc hạ vô lễ rồi. Với Thuận Phong khom người thi lễ, khởi bẩm Lê Thải Nhi, hắn sở dĩ nói như vậy, một là muốn để cho Lê Thải Nhi có chuẩn bị tâm lý, hai là muốn để cho trong lòng Lê Thải Nhi cân bằng chút. Nếu nàng biết, chỉ điều tra mỗi biệt viện của nàng, trong lòng sẽ càng thêm khổ sở. Dây đàn phịch một tiếng bị đứt, tiếng đàn im bạt. Lê Thải Nhi đang gảy đàn, chậm rãi mở to mắt, nàng thấy Long Phụng Ngọc đôi mắt lửa giận kia, cũng thấy được cặp mắt vui sướng của Vinh Lệ Nhi, tâm nàng không khỏi nổi sóng mãnh liệt, càng thêm không bình tĩnh. Với thị vệ, không cần bận tâm ta, xin cứ tự nhiên điều tra, nên tới, nhất định sẽ tới. Muốn tránh, chỉ sợ cũng né tránh không được. Giờ phút này, trong lòng Lê Thải Nhi tuy bốn bề sóng dậy, nhưng mặt ngoài vẫn trấn định tự nhiên, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, cuộc đời không làm việc trái với lương tâm, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Vinh Lệ Nhi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lê Thải Nhi, nhìn lại đàn cổ bị đứt kia, trong lòng vậy mà một trận cảm thán, cái nha đầu xấu xí này, thật đúng là không thể khinh thường, bốn ngón tay, vẫn có thể gảy ra một khúc động lòng người như vậy. Không tồi, nha đầu bộ dáng xấu xí này, nếu nha đầu này dung mạo thanh tú thêm một chút nữa. Vinh Lệ Nhi nàng nhất định thua trong tay nữ nhân này, cách chương.